Năm ván đấu nguyệt vi tiểu thố. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều lấy điện thoại ra. Tiếng cười và trò chuyện rộn ràng. Bỗng nhiên, cốc nước bên tay trái tôi bị hất đổ. Chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn bị nước làm ướt sũng. Xin lỗi nhé, chắc là lúc cầm điện thoại anh vô tình đụng phải. Tô Ánh vội vàng rút hai tờ khăn giấy đưa cho tôi. Vừa giúp tôi lau nước vừa nói, mau tắt nguồn đi, đợi khô hẳn rồi hãy bật lại. Một lúc sau, Lư Viên Viên bất chợt kêu lên, "A, bên chúng ta có ảnh lọt vào top 3 rồi này." "Là bức này sao?" Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Tô Ánh. "Là mình đăng lên à? Đúng là tài khoản của mình." "Nhưng..." Cô ấy gãi đầu, "Mình đăng bức này sao? Nhưng sắp lên hạng nhất rồi đấy." Tôi ghé mắt nhìn, bức ảnh có 4 người. Hai bạn bên trái đang trò chuyện, còn bên phải là tôi và Tô Ánh. Dưới ánh đèn ấm áp, Tô Ánh cầm chiếc điện thoại dính nước của tôi, đang cúi đầu cẩn thận giúp tôi lau nước trên bàn. Có lẽ do góc chụp, hai người trông như đang dựa rất gần vào nhau, mà số phiếu bầu của bức ảnh vẫn không ngừng tăng lên. 35 tim tôi như trùng xuống một nhịp. Tôi vội mở điện thoại ra, nhưng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng vì bức ảnh đó. Tôi viện cớ rồi rời khỏi nhà hàng trước, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tô Ánh đã đuổi theo và kéo tôi lại. "Em rời đi là vì Lục Huân sao?" Anh ấy hỏi thẳng. Tôi sững người, anh ta uy hát, "Y, ế, p, em à." "Gì cơ?" "Thầy Lục từng dạy anh piano, anh đã đến nhà thầy ấy, chính là căn biệt thự mà em đang ở, cha của Lục Huân." "Em sợ như vậy, có phải anh ta đã uy hát, y, ế, p, em chuyện gì không?" "Không phải," tôi lắc đầu, "học trường, anh nghĩ nhiều rồi. Em và Lục Huân quen nhau từ nhỏ. Em chỉ tạm thời ở nhà anh ấy thôi. Anh ta rất nguy hiểm." Tôi khựng lại, mở to mắt nhìn anh ấy. "Có thể em không tin, nhưng anh biết bộ mặt thật ẩn giấu sau vỏ bọc hiền lành của anh ta." Tô Ánh tiến lên vài bước. "Anh ta rất giỏi đóng vai người tốt." "Đóng vai người tốt?" Tôi im lặng nhìn Tô Ánh. Đột nhiên, rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết, những điều tôi từng bỏ qua, bỗng kết nối lại thành một chuỗi trong đầu. Ngón tay tôi khẽ run. "Vậy nên, tất cả chỉ là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn." "Học trường, anh có biết cách điều khiển máy tính từ xa để xóa dữ liệu không?" Anh ấy sững lại. "Em nói từ xa, chuyện này thì anh không rành lắm. Anh không chuyên về máy tính." Anh ấy dừng lại, giật mình nói, "Đừng nói em đang nghĩ rằng dữ liệu dự án bị xóa là do..." "Nhưng ai cơ, chẳng lẽ là..." "Đồng Diên," giọng nói lạnh lẽo vang lên không xa. Tôi và Tô Ánh đồng loạt quay đầu. Lục Huân đứng bên kia đường, một tay xách theo túi đồ, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt anh dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, càng khó có thể nhìn rõ cảm xúc. "Học trường, anh về trước đi." Tôi quay sang nói với Tô Ánh. "Nhưng..." "Làm ơn." Ánh mắt Tô Ánh quét qua tôi và Lục Huân vài lần. "Vậy, có gì thì gọi cho anh." Tôi gật đầu. Anh ấy quay lưng trở lại nhà hàng. Tôi vẫy tay chào rồi bước xuống bậc thềm. Cách chương.